Tứ Vương, chương 24, ám tuyệt sát, góc truyện audio.com. Napi vươn vai dậy, khuôn mặt còn lờ mờ chưa tỉnh ngủ. Dương Tuệ thấy bộ dạng lúc này của Napi khẽ phì cười. Đặt đồ ăn sáng lên bàn, giúp Napi rửa mặt thay quần áo. Dương Tuệ cầm chiếc lược chải mượt mái tóc tím của Napi. Napi nhăn nhó khuôn mặt cào nhào. Dương Tuệ, người ta tự làm được. Không được, Basi đã dặn dò rất kỹ. Nếu để tiểu thư tự làm có khi còn không chịu rửa mặt mà trực tiếp ra khỏi cửa. Dương Tuệ ấn ấn vai Napi, ra hiệu cho cô ngồi yên. Bàn tay nhanh nhẹn tết mái tóc thành một đuôi sam, cầm lấy dây nơ màu trà, cột chắc cái đuôi lại. Cuối sợi dây có hai cái chuông nhỏ lắc lư nghe tinh tang. Tinh tang rồi lại rút từ trong hộp chiếc kẹp chạm trổ hoa hồng đỏ rực. Đính lên một phần tóc bên của Napi, xong xuôi ngắm nhìn tác phẩm của mình. Dương Tuệ mới hài lòng thả Napi đi. Napi như được giải thoát, vèo một cái đã chẳng thấy bóng đâu. Dương Tuệ thu dọn một chút không đuổi theo Napi mà tự mình tiến vào Tử Hoa Điện. Ngày hôm qua, Quỷ Diệm liếc mắt một cái ném thẳng cô cho Tam Đường chủ Tử Hoa Điện huấn luyện. Dương Tuệ cũng rất muốn xem rốt cục Tử Thần Cung còn giấu những tuyệt học nào. Thẳng bước đi nhanh đến Tử Hoa Điện, Napi lách thân mình qua cánh cửa khép hờ. Nhìn thấy Quỷ Diệm ngồi xếp bằng trên giường, linh khí xung quanh chuyển rời có quy luật, bắt hẳn là đang tu luyện. Không làm phiền hắn, Napi ngoan ngoãn leo lên chiếc bàn, ngồi nghịch ấm trà giết thời gian. Quỷ Diệm mở bừng mắt, khi Napi chạy đến Diêm La Điện hắn đã cảm nhận được khí tức của cô. Nhìn thấy bình trà dưới sự dày vò của cô sắp không chịu nổi mà vỡ ra. Quỷ Diệm giật giật khóe miệng, lão hồ ly đã cảnh báo. Sức phá hoại của nhóc con này là cực kỳ cao. Đến Vô Thần Sơn Trang còn gà bay chó chạy mỗi ngày thì Tử Thần Cung của hắn sau này sẽ ra sao? Napi, đừng nghịch nữa. Quỷ Diệm chậm rãi xuống giường, nắm lấy bàn tay nhỏ chuẩn bị bẻ gãy quay ấm trà. Napi cười vô tội nhìn hắn. Sư phụ, chào buổi sáng, khóe môi nhếch lên thành một đường cong. Quỷ Diệm nắm tay dắt Napi ra ngoài. Cánh mặt trời trải rộng Tử Thần Cung, xua tan cái khí lạnh giá tích tụ gần cả trăm năm nay. Quỷ Diệm đưa Napi ra sau núi, phong tỏa một khoảng đất lớn để Napi ngồi trên một tảng đá. Quỷ Diệm đứng trước mặt Napi hỏi, Napi con muốn học loại võ công như thế nào? Qua miệng Vô Thần Y, Quỷ Diệm biết được Napi mang ngũ hành hệ. Điều này là cực kỳ hiếm có, Lão Thần Y cũng nói. Phàm là dạy điều gì cho nhóc con luôn phải hỏi nó trước. Tuy mới 8 tuổi nhưng chính kiến rất mạnh mẽ, con bé không chịu học có bức chết nó cũng không nghe. Có khi kẻ bị bức tức chết lại chính là mình, điều này lão hồ ly đã lãnh giáo đủ. Napi híp mắt, đôi môi nhỏ cong lên, hệ ngũ hành con đều có. Con muốn học vũ kỹ có thể giúp con phát huy đến cực hạn cả năm nguyên tố. Vũ kỹ bình thường con đã đọc hết, có thể thấy động tác nhiều khi quá dư thừa không phát huy được hết sức mạnh. Lão Hồ Ly từng nói, người cả đời đắc ý nhất là tuyệt học vũ kỹ, vậy truyền cho con tuyệt học cả đời người tâm đắc nhất đi. Quỷ Diệm nghe câu trả lời, cười một tiếng, gian thương rõ ràng là gian thương, mở miệng ra là đòi học tuyệt kỹ cả đời người khác tâm đắc nhất. Không phải gian thương vậy là gì? Lại nghĩ đến lúc đầu nếu chịu truyền thừa hết cho Trúc Cơ. Không cố ý kéo dài thời gian bắt nàng ở lại Tử Thần Cung. Phải chăng Trúc Cơ sẽ không chết trên chiến trường đại lục? Trước mắt như mờ đi một ảo ảnh, Quỷ Diệm gật đầu với Napi, lui lại đằng sau, trường bào màu đen tỏa ra sát khí nồng đậm, hai tay ngưng trụ linh lực, kết ấn, động tác tay thong thả nhẹ nhàng cố ý để Napi nhìn kỹ. Cùng với thủ ấn dần xuất hiện trên tay, thiên lực xung quanh gào thét hút vào thủ ấn, một màn xương trắng hiện lên sau lưng Quỷ Diệm càng lúc càng dày. Đến khi kết ấn cuối cùng hoàn thành, từ sau biển xương nhô lên một tinh quang rực rỡ sáng vàng huyền ảo như trăng rằm. Chân trụ ra sau nửa bước, hai tay đẩy thủ ấn ra, ám tuyệt sát chiêu thứ nhất. Vọng Nguyệt, đi, cùng với ngữ lệnh, biển xương ồ ạt lao đến trước, Tinh quang chờ biển xương đi qua rồi bằng tốc độ cực nhanh lao thẳng vào trung tâm biển xương. Dầm, uy lực mạnh mẽ chấn động mặt đất, Nappy trố mắt nhìn quang cảnh xung quanh, biển xương tan đi, để lại trên mặt đất những cái hố sâu hõm. Quỷ Diệm thản nhiên tiến lại gần Nappy. Đây chỉ mới là chiêu thứ nhất của ám tuyệt sát, thấy thế nào muốn học chứ? Nappy vỗ tay, khuôn mặt nhỏ bừng bừng khí thế. Ám tuyệt sát, cái tên nghe rất hay. Nappy quyết định học cái này. Quỷ Diệm nhìn Nappy hào hứng, không nhịn được xoa đầu nhóc con. Không cần phải vội vã. Ám tuyệt sát có tất cả 14 chiêu thức. Với tu vi của con hiện giờ thi triển một chiêu như vừa rồi là cả một khó khăn. Tu vi càng cao, chiêu thức con triển khai càng mang uy lực, hấp tấp dục tốc bất đạt. Trước mắt đừng vội đột phá lên chân kỳ. Tu vi của con nháy mắt đạt đến toàn tiên kỳ chỉ mới có mấy tháng. Va chạm không nhiều, kinh nghiệm giao chiến hầu như bằng không. Củng cố tu vi, rèn luyện cận chiến từng bước tiếp thu ám tuyệt sát. Bây giờ ta dạy con cách thi triển thủ ấn. Đứng lên đi, lại đây, Nappy vâng lời, nhảy xuống khỏi tảng đá. Học theo phương pháp của Quỷ Diệm, ngừng kết thủ ấn, Quỷ Diệm quan sát Nappy kết ấn. Cảm thán chỉ mới nhìn một lần mà đã có thể thực hiện không sai. Ngay cả thiên phú cường giả như trúc cơ năm xưa chưa chắc đã lĩnh hội được. Nappy học càng nghiêm túc, Quỷ Diệm lại càng dạy hăng say. Từ từ hình bóng của trúc cơ mà Quỷ Diệm vô tình áp đặt lên Nappy tự tan biến. Trước mắt Quỷ Diệm chỉ còn lại đồ đệ bế quan của hắn. Tiểu quỷ gian thương, cách chương.